Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, thôn nhỏ đi thi, Thi Ngu mở mắt ra, thần sắc thanh minh, nàng không tiếng động xuống giường, quần áo đều hoàn hảo mặc ở trên người, liên giày đều không thoát, nàng đương nhiên biết an phận đợi là an toàn nhất, nhưng cũng là tối bị động, bên ngoài mơ hồ có thanh âm, Thi Ngu đi đến cạnh cửa, nhìn thoáng qua bên cạnh giấy cửa sổ. Đầu ngón tay dùng sức vạch chân, cẩn thận thấu đi qua ra bên ngoài xe mon sơ mạo ánh trăng sái rất nhỏ quang xuống dưới. Thi Ngu trầm hạ biểu cảm, ngừng lại rồi hô hấp, không có, bên ngoài một mảnh yên tĩnh, cái gì đều không có, liên nữ nhân tiếng khóc đều tiêu thất, nàng nhíu mi, đang muốn thu hồi, lại thấy sân bên ngoài đi qua vài người. Nàng sửng sốt, liếc mắt một cái liền theo thân hình bộ pháp nhìn ra đó là mấy nam nhân. Nghĩ đến đêm nay vừa tới trong thôn cao lầu mấy người. Bọn họ quả nhiên có vấn đề. Suy nghĩ dũng trở về, Thi Ngu đôi mắt càng gần sát. Đột nhiên trước mặt bỗng tối sầm ni nàng hơi ngừng lại. Một cỗ cực kỳ băng hàn mát, lạnh ánh mắt tựa hồ đều phải đông lại. Trước mắt che khuất kia nhất điểm nhỏ hắc bỗng nhiên chuyển giật mình. Lộ ra nhất tiểu khối bạch, là ánh mắt, Thi Ngu con người đột nhiên lui, ý thức được bên ngoài này cùng chính mình cách nhất phiến giấy cửa sổ mắt đôi mắt là cái nhân. Nàng định trụ thân hình, đối phương chậm rãi lui về phía sau, thẳng đến một trương xanh trắng khuôn mặt nhỏ nhắn thông qua lỗ nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt. Tràn ngập nàng toàn bộ ánh mắt, khanh khách, tiểu nam hài đột nhiên cười, thanh tuyến lại không hề gợn sóng. Ăn thịt thịt hắn ẩn ẩn nói xong, đi theo liền theo trước mắt tiêu thất, Thi Ngu nắm chặt thủ, có thế này hoạt động thân hình lui về phía sau lưng cảm ứng được một mảnh lạnh lẽo, nàng một chút dừng lại, nàng không có quay đầu, phía sau thân hình bé bỏng nữ nhân chậm rãi nâng tay, khoát lên trên vai nàng, lần đầu gặp nhau, ngươi tên gì, Thi Ngu cương trực đứng một lát, này khẩn trương thời điểm. Nàng thế nhưng có tâm tư suy nghĩ không hiểu vấn đề. Thôn này tử thật sự rất kỳ quái. Nhị con nhóc đều không hỏi qua tên của nàng. Không nghĩ tới cái thứ nhất mở miệng là nữ quỷ. Nàng không biết nên không nên nói cho nàng. Trước kia nghe qua khủng bố trong chuyện xưa. Giống như không thể nói cho quỷ tên của ngươi. Thì, nàng chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ. Ngươi thật dễ ngửi. Hai tử của ta đói bụng muốn ăn thịt. Ngươi tối hương, ta tưởng cùng ngươi đổi, ngươi nguyện ý sao, nữ nhân bỗng nhiên để sát vào, khí lạnh ở cổ cùng gò má chỗ lưu luyến, Thi Ngu đầu ngón tay nắm chặt, cực lực chấn định xuống, phản nói, ngươi vừa mới hỏi tên của ta, ngươi còn chưa có nói với ta, ngươi tên gì, nữ quỷ tựa hồ thực nghiêm cẩn suy nghĩ một lát, có thế này chậm gì gì nói, A Loan, Thi Ngu còn chưa nghĩ ra tiếp theo câu. Phía sau khí lạnh một chút biến mất, nàng sửng sốt, hô khẩu khí quay đầu nhìn, A Loan đã không thấy, nhíu mi nhất tưởng, xem ra hẳn là cao lầu bọn họ, băng băng phanh, ngoài cửa đột nhiên truyền đến ba tiếng đập cửa. Thi Ngu mím môi, ba tiếng qua đi, hết thảy lại tịch yên tĩnh, thẳng đến có thanh âm ở trong viện động tĩnh, tiếng bước chân càng ngày càng tiếp cận này gian phòng ở. Nàng ở trong phòng tả hữu nhìn một vòng, trong thôn thiêu là kháng, dưới sàng đều không chỗ trốn, chi ca, cũ kỹ cửa gỗ phát ra chua xót ma sát, ấn mơ hồ quang ảnh, đứng ở cửa khẩu là cái cao lớn hình người vật thể. Nó trong cổ họng cô lỗ phát ra tiếng vang, bụng lại không gặp phập phồng, hành động xem cứng ngắc, nhưng tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đến bên giường. Bàn tay to bắt lấy chăn hướng bên cạnh nhất ném, trên giường lại không gặp có người, nó đầu nhất hoai, tựa hồ cũng bị này tình huống mộng ở, hô, một tiếng quái kêu, nó đem trên giường gì đó ném thất linh bát lạc, lại ném đi cái bàn băng ghế, vẫn là không gặp đến nhân ở đâu, mà lớn như vậy động tĩnh, cách vách nhị con nhóc chính là ngủ đã chết, lúc này cũng nên tỉnh, muốn chém đầu. Muốn đoá thủ, muốn ăn thịt, đi theo chính là một trận đánh bồn bát thanh âm, hùng nhân một chút xoay người, tông cửa xông ra, mạnh khiêu qua cao một mét hàng rào, đảo mắt biến mất ở đường cuối. Trong phòng lại an tĩnh lại, nhị con nhóc dẫn theo nhất chản ngọn đèn, Vô Biểu cằm mặt ở vụt sáng đèn đuốc hạ mang theo quỷ dị. Nàng đứng ở Thi Ngu trước cửa, Hảo Hảo ngủ, không cần chạy loạn, đi theo dẫn theo đang lại chậm rãi đi trở về. Thi Ngu lui ở phòng ở sáng ngang thượng, ánh trăng nghiêng, ấn ở trong phòng trên mặt, như mặt nước lưu động, nàng không tiếng động nhảy xuống, một bàn tay bưng kín miệng, hồi tưởng mới vừa rồi Hùng Nhân kinh hách bộ dáng, đốn thấy một trận buồn nôn, Cao Lầu dẫn theo túng thành một đoàn cho lực bước nhanh đi qua thôn. Tôi tớ nắm chặt đã không chịu nổi ngất xỉu đi tiền đại. Mấy người một đường đi nhanh, rất nhanh đứng ở kia gian thanh chuyên đại nhà ngói trước cửa. Cho lực ánh mắt đều trừng lớn, nơi này thế nào một chút trở nên như vậy. Trong viện hoa hoa thảo thảo bộ dạng đều tốt lắm, theo trong cửa sổ lộ ra ấm áp quang đến, chiếu sáng lên nhất mảnh nhỏ vi kim mặt đất, trong viện lượng xiêm y địa phương không biết quải cái gì. Một mảnh đen tuyền, còn nhỏ nước, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Trong phòng truyền đến một trận đại lực chặt thịt thanh. Ca ca ca ca, đi, ta đi thôi, ta chịu không nổi, ca nha, này không đúng vậy. Cho lực khóc nước mũi một phen lệ một phen. Có quỷ à, này thực sự quỷ, ban ngày chúng ta đi ngang qua thời điểm bên trong này căn bản không có người à. Ta đi nhanh đi ca, Cao Lầu mị hí mắt. Lấy ra một này nọ chụp vào cho lực miệng, ngươi còn dám nói lung tung nói, lão tử liền đem ngươi ném ở chỗ này, cho lực vội vàng xin tha, phát hiện chính mình đã không mở miệng được, lau một phen lệ, hắn cũng nói không ra lời a. Đối diện viện môn cửa bị đẩy ra, một cái chát hồng dây buộc tóc tiểu cô nương vài bước đi đến trong viện, xem bộ dáng bất quá 12-13 tuổi. Nàng một trương quả táo khuôn mặt nhỏ nhắn dương cười, trong mắt dẫn theo thật lớn kinh hỉ. Ai nha, phụ thân đã về rồi. Cao Lầu chậm rãi gợi lên khóe môi. Cô nương vỗ tay, đồng đồng thực vui vẻ. Phụ thân rốt cục đã trở lại. Nương cùng đệ đệ đều chờ phụ thân đâu. Bất quá nương đi ra ngoài cho ta cùng đệ đệ tìm thịt ăn. Đợi lát nữa sẽ trở lại, kia khả thật sự là quá tốt. Cao Lầu nhẹ giọng nói. Nhưng là trong nhà vừa mới đưa tới một điểm dã vật. Phụ thân có thể ăn trước một điểm. Đệ đệ đang ở đóa xương cốt đâu. Phụ thân mau tới, Cao Lầu nắm chặt không ngừng giãy dụa cho lực. Dùng sức đem nhân kéo vào trong phòng. Đi vào liền nhịn không được đánh cái rung mình. Rất lạnh, tiền đại một cái run run. Bị đông lạnh tỉnh, hắn mờ mịt trợn mắt tư xem. Vừa vặn cùng cách đó không xa nắm khảm đao nam hài chống lại mắt. Đối phương chậm rãi nhếch miệng cười. Phụ thân, tiền đại còn tại phát mộng. Một trương tiểu cô nương mặt mạnh xông vào mi mắt. Đối phương một đôi mắt gắt gao theo dõi hắn. Lộ ra tuyết trắng nha. Môi màu đỏ. Phụ thân, rất nhớ ngươi a. Nương nói ngươi sẽ không về đến. Đồng đồng tài không tin đâu. Tiền đại ánh mắt nháy mắt xanh đại. Bán dương miệng, ngón tay gãi. Một câu không nói ra lại hôn mê bất tỉnh. Cao Lầu xem đúng thời cơ, một tay lấy cho lực nhất ném, lòng bàn tay hai luồng u lam dòng khí liền đánh đi ra ngoài. A, sắc nhọn quỷ kêu vang lên, nhưng trừ bỏ ở đây mọi người không có người nghe thấy. Đồng đồng vội vàng lui về phía sau cùng đệ đệ song song. Hai người ngực đều là một cái động lớn, thật lâu đều không khép lại. Cao Lầu xuất ra một cái bình nhỏ, có các ngươi ở. Còn sầu nhiệm vụ bất thành, chính là vừa lấy ra cái chai hắn sắc mặt chính là nhất túc. Lão quỷ trở về rất nhanh a, chúng ta đi. Cao Lầu ra lệnh một tiếng. Dưới chân nhất đá cho lực, đồng đồng hướng bên cạnh chợt lóe. Hắn nhân cơ hội một tay lấy nam hài thu vào bình nhỏ lý. Đi theo đáp thượng tôi tớ cánh tay, nhanh chóng ly khai, thì ngu đứng lại viện trên khung cửa. Xem Cao Lầu một hàng vội vàng đi qua, tâm thấy không đối, thiếu một cái, nhưng là như là bọn hắn trêu chọc nữ quỷ, lại ra không được thôn, này không phải muốn chết sao, lại thế nào trốn cũng tránh không khỏi đi, trừ phi, nàng lục ra hàng rào, đi theo Cao Lầu một hàng, thấy các nàng cực tự nhiên trở về chính mình phòng ở. cũng không có thất kinh trốn hướng thôn ngoại. Trong lòng dần dần có phổ, trở lại, nàng bước đi hướng kia tòa thanh chuyên đại nhà ngói. Thanh ẩn ẩn quang lộ ra cửa sổ, Thi Ngu không thích ứng nhíu mi, nhìn về phía trong viện ôm nữ nhi A Loan, nàng không có đi vào, liền đứng ở cửa khẩu, lại thấy mặt A Loan, ban ngày Mộc Án Tử cũng không có đứng ở cạnh cửa. Dày đặc mùi máu tươi phiêu tán mở ra, toàn bộ sân nơi nơi đều là, A Loan lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, xem ở đồng loại phân thượng, rời đi nơi này. Không muốn trở về, Thi Ngu đem những lời này ghi nhớ. Chính là cũng không có sốt ruột rời đi. Ngươi có thể nói với ta, nơi này phát sinh cái gì sao? Đại Câu thôn, vì sao biến thành như vậy? A Loan buông ra nữ nhi, Đồng Đồng đã khôi phục rất nhiều. Nhu Thuận lùi về trong phòng, mà nàng bởi vì cứu nữ nhi mất đi nhiều lắm âm khí. Chỉ có thể trên mặt đất nằm sấp đi đi lại, ngẩng đầu lên đến. Thần sắc dẫn theo quỷ dị cười, ngươi không sợ ta, Thi Ngu mím môi, lúc ban đầu là thực kinh ngạc, bất quá, ngươi cũng không sẽ làm bị thương hại, hoặc là nói, ngươi không gây thương tổn ta. A Loan tươi cười vừa thu lại, quỳ rạp trên mặt đất âm trầm nói, ngươi muốn nghe chuyện xưa, nhưng là, nghe xong quỷ chuyện xưa, sẽ vì nàng hoàn thành tâm nguyện, bằng không, sẽ bị ăn luôn, a a. Không thể không nói ta thật sự rất bội phục ngài dũng khí đâu. Nhưng là tuy rằng này gần là cái đê cấp thế giới. Sinh tồn một tháng đơn giản, nhưng là che giấu nhiệm vụ cũng không có dễ dàng như vậy nga. Ngài thực thông minh, nhanh như vậy đã nghĩ thông về quỷ quái đặt ra hạn chế. Đáng tiếc, muốn được đến cái gì sẽ trả giá đại giới mới có thể đâu. Đỏ thẫm vui sướng khi người gặp họa nói. Thi Ngu đích xác thực đặc biệt, nó gặp qua rất nhiều ác nhân, phát rồ đến lục thân không nhận, hoặc là liên hoàn sát, nhân cuồng, mặc dù là như vậy nhân, ở thật sự đến hoàn toàn khủng bố cùng siêu ra bản thân lý giải thế giới sau. Cũng rất khó không hề sợ quỷ thần, đại đa số ác nhân, trừ phi hắn là đồ điên, nếu không, càng ác, nội tâm lại càng xấu xí mà không chịu nổi, dễ dàng liền đánh nát. Khả năng thập phần kiên định hơn nữa kiêu ngạo, dễ dàng sẽ không bị dao động, bình tĩnh, có chính mình nguyên tắc điểm mấu chốt, cùng thông tục ác nhân tựa hồ cũng không giống với, Thi Ngu cúi mâu xem A Loan, quỷ hồn oán hận cơ hồ thành thực chất, ngươi muốn cho ta giúp ngươi giết người, ta tuy rằng cũng không thèm để ý giết hại, cũng không thèm để ý tội ác. Nhưng ta cũng không có hứng thú vô duyên vô cớ liền cướp đi người khác sinh mệnh. Sinh linh cho tới bây giờ cũng không là đồ chơi. Đương nhiên, nếu ta đến phải cần ngươi thời điểm, ta sẽ lại đến, nàng không chút do dự xoay người rời đi. Khóe môi bình tĩnh, đôi mắt rạng rỡ, nàng đương nhiên cũng không biết là dễ dàng liền có thể biết cái gì. Chính là đến xác định mỗi chuyện mà thôi. Nay xem ra. Đích xác như nàng suy nghĩ, hùng nhân, mẫu tử tam quỷ, thôn dân, này trong đó quan hệ, thật sự thú vị, không CV by Loverly đây không? Hết chương.